Chương 88, ai dám so ta đẹp? Tạ Vân Phi nghĩ thông suốt điểm ấy, nhìn về phía lão phụ ánh mắt lập tức liền thay đổi. Nếu như nói vừa rồi chính là cung kính, như vậy hiện tại chính là ngân kiếm. Phụ nhân ánh mắt đảo qua Tạ Vân Phi, chỉ gặp hắn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt trầm ổn, đón ánh mắt của mình không kiêu ngạo không tự ti. Thế nhưng là vì sao vừa rồi khỏe mắt cảm thấy được một tia ác ý tràn đầy cảm giác đâu? Phụ nhân trong lòng ước đoán, Tạ Vân Phi lại là con mắt rút gân, mẹ nó vừa rồi hoán đổi quá nhanh, trong mắt đều nhanh phát nổ. Phụ nhân thấy mọi người uống trà thơm, lại khiến người ta lên cơm chay, Tạ Vân Phi chắp tay nói, lão Bồ Tát không biết làm gì xưng hô, nơi này là cái gì quốc gia? Lão phụ cười nói, nơi đây chính là Tây Ngưu Hạ Châu chi địa, lao thân nhà mẹ đẻ họ Cổ, nhà chồng họ Mạc. Chỉ là đáng tiếc nhà ta trượng phu, tráng niên mất sớm, chỉ để lại ba nữ hài tử, trong nhà còn có ruộng tốt trăm ngàn mẫu, gia tài bạc triệu, bất quá trong nhà không nam đinh lo liệu, lại là dựa vào lao phụ duy trì, quả thực khó xử. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngộ Không không cao hứng hồi đáp, trong nháy mắt đối với bà lao này địch ý tăng lên gấp trăm lần. Tạ Vân Phi lại là không nói lời nào, lúc này không lên tiếng chính là tốt nhất đáp lại. Lão phụ QNZ không che lấp, nói, Thánh Tăng cùng chư vị trưởng lão, đều là đông thổ đại đường tới cao tăng, lần này đi Tây Phương thỉnh kinh, còn có mấy vạn dặm xa, lão thân ý tứ đâu, không bằng trong này ngừng, làm nhà ta con rể tới nhà, hoàn tục để tóc, cái này bạc triệu gia đình, trăm ngàn mẫu ruộng tốt còn không phải chư vị sao. Chư manh manh ha ha cười nói, mẹ, ngươi nơi này có ăn ngon sao? Lão phụ đầu tiên là sức sở, ngược lại cười lên ha hả. Đi lên trước, sở lấy chư manh manh khuôn mặt, cảm khái nói, bé con, xem xét ngươi cùng ta liền có lớn lao phúc duyên, chỉ cần ngươi nguyện ý ta chỗ này không chỉ có ăn ngon, chơi vui đều có. Ta rất có thế ăn. Chư manh manh hảo tâm nhắc nhở nói, ta chỉ cầu ở chỗ này bên trên 3 năm ngày, mẹ có thể cho ta làm tốt ăn là được rồi. Lao phụ vướt ve chư manh manh đầu, ánh mắt lại là nhìn qua đường tam tạng, bé con, chớ nói 3 năm ngày. Ngươi nguyện ý ở lại bao lâu đều có thể. Tạ Vân Phi biết lão phụ chính là Lê Sơn lão mẫu biến thành, nơi nào sẽ tại đại lãnh đạo trước mặt mất phân tức, liền nói ngay, mấy vị này đều là bẩn tăng đồ đệ. Tạ Vân Phi đưa tay, phân biệt giới thiệu Ngộ Không, chư manh manh cùng Sa Nhã Phi. Lão phụ gật đầu ra hiệu, trong lòng càng là hiểu rõ, lôi kéo chư manh manh tay nói ra, manh manh à, nếu hôm mẹ, vậy ngươi cần phải lưu lại nhà ngươi sư phụ, triệt để hoàn tụ. Tại cái này sơn trang vượt qua cả một đời, chẳng phải là khoái hoạt. Chư manh manh híp mắt nhỏ, nói ra, sư phụ sự tình, ta từ trước tới giờ không quan ở, ta một mực ăn, ta gọi ngươi mẹ à, chính là vì ăn uống mà đến a, có sữa chính là mẹ, nguyên lai chính là như vậy. Lê Sơn lão mẫu cũng là ngơ ngẩn, không muốn bị chư manh manh cái này ăn hàng hố, lại là thả chư manh manh, đi đến Tạ Vân Phi trước người, khuyên nhủ, Thánh Tăng, ngươi trước hết nghe ta nói. Trong nhà của ta có ruộng nước, ruộng cạn, nuôi trận cây ăn quả tốt nhất trăm ngàn mẫu, vàng châu nước có hơn ngàn chỉ, xung quanh đều là nhà ta nông trường, chỉ là kho lúa bên trong mét cốc ăn được vài chục năm đều dùng không hết, chớ đừng nói chi là mặc không hết tơ lụa, không dùng hết vàng bạc tài bảo. Chỉ cần Thánh Tăng gật đầu, ở rể ta mặc ra, những này không khỏi là Thánh Tăng đồ vật, ngươi những cái kia đồ đệ, ngày sau ta cũng đều vì các nàng chuẩn bị nhất đẳng đồ cưới. Cực kỳ lấy chồng. Lấy chồng Tôn Ngộ Không tính tình mãnh liệt nhất, có một chút từ ghế xếp bên trên đứng lên, dùng tay chỉ lão phụ, quát lớn, lão bát phụ, đừng tưởng rằng có mấy phần tiền bẩn thì ngon, con lư ai cho cờ chính là ta Tôn Ngộ Không một người sở hữu, há lại loại người như ngươi nhà có thế có lão phụ bị sợ nhảy lên, lại la choáng, cái này kêu cái gì đường tăng khi nào thành Tôn Ngộ Không một người sở hữu rồi? Cái này lão phụ dùng tay chỉ Tôn Ngộ Không. Nhìn xem Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi thầm kêu hỏng bét, vội vàng nói, nữ Bồ Tát đừng sợ, chúng ta đều là người xuất gia, sao có thể nói chuyện cưới gả thứ tội thứ tội. Lão phụ gặp Tạ Vân Phi như vậy tư thái, chưa từ bỏ ý định nói, Thánh Tăng, ngươi cũng đã biết, lão phụ năm nay 40 có năm, đại nữ nhi tên là Trân Trân, năm nay 20 tuổi, thứ nữ, năm nay 18 tuổi, tiểu nữ nhi Liên Liên, năm nay 16 tuổi. Đều là chưa từng gả người ta, cầm kỳ thư họa, không chỗ không tinh, tự có mấy phần dung mạo, Thánh Tăng ngàn vạn nghị thông suốt, chỉ cần ngươi khẳng định gật đầu, hoàn tục lưu phát, trong này làm chủ nhân, chẳng phải là mỹ nhân vào lòng, tài phú thủ nhà, người còn. Sống có tiếc nuối. Tạ Vân Phi bĩu môi, thầm nghĩ, ba cái mỹ nhân chính là Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm Bồ Tát biến thành, ngoại trừ Quan Thế Âm Bồ Tát chính là nữ thân, kỳ thật đều là nam nhân biến thành, mẹ nó mẹ nó mẹ nó, bản thần tăng còn không có nặng như vậy khẩu vị. Lại nói, bản thần tăng các đồ đệ, muốn ngự tỷ có ngự tỷ, muốn la lị có la lị, công thủ ở giữa đều có cân bằng, ai có tâm tư gây phiền toái đương nhiên, nếu là bức bách ta đi vào khuôn khổ, đừng trách bản thần tăng run uy phong. Tạ Vân Phi gặp mấy cái đồ nhi phẫn uất, đưa tay nói, nữ Bồ Tát, ngươi nhìn ta mấy cái này đồ nhi dung nhan như thế nào đều là ngàn vạn sủng ái vào một thân mỹ nhân nhi. Lão phụ thực sự trả lời, đoán không được Tạ Vân Phi muốn làm cái gì. Tạ Vân Phi lại nói, cùng nhà ngươi chân chân, liên liên gần đây, ai càng sâu một bậc vấn đề này vừa ra, dù là Lê Sơn lão mẫu cũng là hơi kinh, nghe Quan Âm nói, cái này đường tam tạng chất phát kiệm lời, hôm nay thấy, này chỗ nào gọi miệng lưỡi vụ về, hoàn toàn là lưỡi nở hoa sen bản sự. Lê Sơn lão mẫu nếu là nói nhà mình nữ nhi không bằng đường tăng mấy cái đồ đệ, chắc hẳn đường tăng nhất định phải nói ta những này đồ nhi cùng ta thỉnh kinh, ta cũng sẽ không mê hoặc. Húng chi nhà người nữ nhi nhưng nếu là nói thắng qua nhà bọn hắn đồ nhi, cái này thật đúng là rất không có khả năng, trừ phi Quan Âm hiện bản tướng, nếu không thật đúng là khó làm đến. Cái này rảo hoạt đường tam tạng, sợ là Quan Thế Âm đều bị bề ngoài của hắn chỗ lừa gạt. Nhà ta nữ nhi tự nhiên so ngươi mấy cái đồ đệ xuất sắc, chỉ sợ ngươi xem, liền chuyển không ra bước. Lê Sơn lão mẫu đâm lao phải theo lao, trước nói như vậy, liền nhìn đường tam tạng làm gì đáp lại. Ai so ta xinh đẹp ta muốn nhìn. Sa Nhã Phi nổi giận, liên quan tới mỹ mạo khối này, nàng thế nhưng là tự tin cực kỳ. Hiện tại một kẻ phàm nhân thế mà ở trước mặt nàng nói có người so với nàng xinh đẹp hơn, quả nhiên là si có thể nhịn, không thế nhẫn nhu cờ chư manh manh cù nở dê nổi giận, ngay cả bánh bích quy đều không ăn, phản bác, thử hướng ta chư manh manh cũng là gần với hàng Nga mỹ nữ, ai dám so ta còn đẹp hỏng bét. Lê Sơn lão mẫu trong nháy mắt biết, rớt xuống đường tam tạng đào hố bên trong.